Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 28, sắp đến lần thứ ba trùng kích. Mới tam nguyên tổ chức cầm đầu chính là cái kia râu tóc bạc trắng lão đầu tử. Hắn giơ tay lên, một đạo tím đen thiểm điện trong tay hắn ngưng tụ trở thành một cây trường mâu. Trong thiên địa lôi đình phảng phất tại thời khắc này tụ tập. Lôi mâu chung quanh vô số lôi điện lập lòe, sau đó phảng phất rớt tại hiển lộ rõ ràng thần vô hạn quyền hành. Vương Uyên thân ảnh ở nơi này vô tận lôi đình phía dưới, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Thật có lỗi, hắn tạm thời còn không thể để ngươi giết chết. Một cái lỗ đen xuất hiện ở lôi mâu trước đó, đem tất cả lôi điện hút đi. Phế tích phía dưới, một thân ảnh lặng yên đứng lên. Chu Bình có chút hư ảo thân ảnh mang theo một cái bao tay. Chính đối trước đó lôi điện, hắn thở phào một hơi. Trước đó thế giới chuyển biến làm hai màu trắng đen thời điểm, hắn nguyên vốn cho là mình chuẩn bị vũ khí bí mật không hữu dụng. Còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cái này một chi bao tay chính là Âu Thành mời người chế tạo siêu phàm trang bị, chuyên môn vì phụ trợ hắn nhập mộng năng lực. Mà có kiện trang bị này, Chu Bình trước đó suy nghĩ cũng có thành lập cơ sở. Thông qua mộng cảnh khác biệt tầng thứ quan hệ, đến thực hiện các loại tại hiện thực hoặc là một tầng trong mộng cảnh khó mà làm được sự tình. Tỷ như hiện tại Chu Bình nhưng thật ra là tại tầng thấp trong mộng cảnh. Trước đó Vương Uyên cùng mặt nạ sắt chiến đấu, xác thực đem đại bộ phận tầng thấp mộng cảnh hư ảnh đánh tan. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có được hư ảnh một lần nữa tạo ra. Điều này đại biểu có người lại lần nữa nằm mơ. Tầng sâu trong mộng cảnh, mọi người hầu như đều thói quen không nhìn những hư ảnh này. Bởi vì ngươi đánh tan hư ảnh, nhiều nhất để nó không còn nằm mơ. Mà hư ảnh cũng vô pháp đối với ngươi làm xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ở vào khác biệt cấp độ mộng cảnh, giống như là ở vào hai thế giới bất đồng, chứ có thể nhìn thấy hư ảnh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Bởi vậy là một cái hư ảnh xuất thủ ngăn cản mới tam nguyên tổ chức thủ lãnh lúc công kích, để một số người có chút phản ứng không kịp. Tại chỗ một chút hư ảnh cũng dần dần ngưng thực, kéo ngụy trang về sau. Màu lam Âu Phục vỗ vỗ Chu Bình bả vai nói ra, làm rất tốt, ghi ngươi một lần đại công, đã lâu không gặp, lão sư. Màu lam Âu Phục mười phần cung kính hướng về phía ông lão tóc bạc nói ra, gặp lại ngươi còn sống, ta thực sự là đặc biệt mừng rỡ. Là ngươi tên phản đồ này, mới tam nguyên trong tổ chức không ít người đều đối với màu lam Âu Phục biểu lộ ra coi là kẻ thù. Ánh mắt, mới tam nguyên tổ chức đã từng phong quang đến mức nào? Mặc dù theo thời gian trôi qua, quyền lực trong tay đang ở từng bước hạ xuống, nhưng là cũng không có phát hiện tại này cổ xu hướng suy tàn. Chuyện biến hóa, chính là từ màu lam Âu Phục người thủ lãnh này đệ tử đắc ý nằm vùng tâm hỏa tổ chức bắt đầu. Tâm hỏa tổ chức không hề tất cả đều là đốt trước hồn chi diễm người. Dù sao đây là trực thuộc tại liên bang bộ môn hạ tổ chức. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đốt trước hồn chi diễm. Bởi vậy tâm hỏa tổ chức nội bộ vẫn có đại lượng người bình thường. Chỉ là những người bình thường này trên cơ bản không có khả năng chiếm cứ cao vị. Xem như tất cả truy cầu Negeri chi tinh trong tổ chức, lớn nhất một cái kia, tâm hỏa tổ chức có động tĩnh gì không rất trọng yếu. Thế là nhưng là màu lam Âu Phục liền bị phái đến tâm hỏa tổ chức nằm vùng. Mà bây giờ sự tình có thể rất rõ ràng nhìn ra kết quả. Màu lam Âu Phục nằm vùng nằm trở thành tổ chức lớn nhất thủ lĩnh. Hắn nâng lên cái mông, một lần nữa ngồi ngay ngắn vị trí, đem đã từng thân bằng hảo hữu, sư trưởng thân nhân hướng chết hố. Cũng làm cho càng nhiều người xem đến rồi mới tam nguyên tổ chức xu hướng suy tàn. Đến nay còn có rất nhiều người không rõ vì cái gì màu lam Âu Phục muốn phản bội tổ chức. Mặc dù hắn bị phái đi làm nằm vùng, nhưng là trong này tuyệt đối không tồn tại hãm hại cái gì. Năm đó ông lão tóc bạc mình cũng là nằm vùng xuất thân. Màu lam Âu phục đối với điểm này cũng là hết sức rõ ràng. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì phản bội, nhưng là cái này cũng không có thể làm cho bọn hắn ngăn cản bọn hắn đối với phản đồ căm hận. Không có cách, màu lam Âu phục mặc dù không phải mới tam nguyên tổ chức sa sút nguyên nhân chủ yếu, nhưng là hắn cũng ở trong đó đóng vai một tên đao phủ vậy nhân vật. Liền không có ý nghĩa. Màu lam Âu phục buông tay nói ra, ta chỉ là không muốn bồi tiếp một đám thông thái dởm lão ngoan cố chờ chết. Cái này có gì sai sao? Hơn nữa nhìn đến, lần thứ ba trùng kích muốn đến sự tình, lão sư ngươi không có đem tin tức nói cho bọn hắn à? Màu lam Âu phục cười nói ra một kiện để tất, cả có lý giải người, đều biến sắc tin tức, lần thứ ba trùng kích, mọi người đều biết. Lần thứ nhất trùng kích là hỏa diễm thế giới cùng chủ thần thế giới va chạm. Lần thứ hai trùng kích là Negeri chi tinh từ thế giới bên ngoài giáng lâm, mang đến siêu phàm phong bạo. Hai lần trước trùng kích đều cho thế giới mang đến cực lớn tai nạn. Mà có thể lấy trùng kích đặt tên tai nạn, tối thiểu đều là cấp bậc vũ trụ đại sự kiện. Căn cứ Liên bang giới ngoại thăm dò cục tài liệu mới nhất, tại 10 năm sau, thế giới của chúng ta biết lại một lần nữa cùng hỏa diễm thế giới phát sinh va chạm. Mà căn cứ thám tử truyền về tình báo, thế giới của chúng ta tốc độ phát triển đã trải qua lạc hậu hỏa diễm thế giới một mảng lớn. Nếu như lần thứ ba trùng kích, chúng ta vẫn như cũ cùng hỏa diễm thế giới phát sinh chiến tranh, như vậy thua sẽ chỉ là chúng ta. Biết vì cái gì lần thứ nhất trùng kích lúc còn bị chúng ta xâm lấn hỏa diễm thế giới phát triển biết đi ở chúng ta trước đó sao? Đệ nhất, bởi vì lần thứ nhất lúc chiến tranh, chúng ta thế giới rất nhiều tài nguyên thất lạc ở thế giới kia. Đệ nhị, bởi vì chúng ta lãng phí lần thứ hai trùng kích mang đến tài nguyên của chúng ta. Nói hưu nói, vượn, ông lão tóc bạc sau khi nghe xong, trực tiếp quát mắng, các người bất quá là tham lam sức mạnh của tà thần thôi. Cùng hỏa diễm thế giới chiến tranh không nhất định phát sinh. Coi như phát sinh chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Ngược lại là tà thần phong ấn một khi phá hư, chúng ta thế giới siêu phàm hoàn cảnh cũng sẽ bị phá hủy. Sinh mệnh tồn tại căn cơ cũng sẽ không còn tồn tại. Có lẽ là dạng này. Nhưng là vô thượng tiến thủ chi thần cũng không phải cái gì tà thần. Màu lam Âu phục nói ra, vô thượng tiến thủ chi thần, trước hồn chi diễm, thâm cư hồn chỗ người, dần dần đến vĩnh ninh chi hương. Đây đều là đối với thần vĩ đại miêu tả. Vẻn vẹn là thần mộng cảnh, liền đã biến thành tầng sâu mộng cảnh. Cái mộng cảnh này cùng thế giới của chúng ta cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ cần thần đột, phá phong ấn, tuyệt đối có thể đem mộng cảnh thôn phệ thế giới của chúng ta. Để cho chúng ta sinh tồn ở thần quốc độ, người người đều có đề cao tư chất trước hồn chi diễm. Mỗi người như long, thế giới của chúng ta sẽ so hiện tại tốt hơn vô số lần. Màu lam Âu phục cực, kỳ nói nghiêm túc, rõ ràng tới gần tượng trưng cho tiến thủ thần linh. Tốc độ phát triển lại không bằng đã từng lạc hậu thế giới của chúng ta. Đây là đối với chúng ta lớn nhất châm chọc. Đệ tử của ta a, xem ra là ngươi không rõ. Cái gọi là thần, không hề tồn tại chính nghĩa cùng tà ác. Chúng ta sở dĩ xưng là tà thần, đó là bởi vì thần nhóm quá mức vĩ đại. Vĩ đại đến chỉ cần chúng ta hơi tới gần, liền sẽ đốt bị thương bản thân. Thần nhóm tồn tại đối với chúng ta chính là thiên tai. Phong ấn, sụp đổ đưa tới tai nạn là ta lo lắng. Giải trừ phong ấn về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện tà thần va chạm, mới là kinh khủng hơn tai nạn. Duy thì phong ấn mới là chúng ta tiếp tục tồn tại đi xuống duy nhất hy vọng, ông lão tóc bạc nộ phát cần trương, cực kỳ đau lòng nói ra. cho nên ta nói các ngươi là thông thái rởm lão ngoan cố. Rụt lại chờ chết vẫn sẽ chết, không bằng phấn đấu một cái, mới có thể phong phú ra một hy vọng. Màu lam Âu phục cũng không có bất kỳ cái gì bị thuyết phục dáng vẻ. Lập tức phản bác nói ra, đây là lý niệm khác biệt tạo thành khác nhau, nếu là chỉ dựa vào lời nói liền có thể thuyết phục đối phương. Như vậy trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy đấu tranh. Theo một tiếng động thủ, không hài lòng hai nhóm người trực tiếp triển khai chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.